Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện. Tiến Phong thích nghe chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 724 nhé. Xin chào Sĩ Nguyễn ạ, chào Mạnh Hùng, chào Toàn Nguyễn, chào Hà Tâm, chào David, chào Nguyễn Thành Nam, chào Inzaghi, chào Dũng Huỳnh ạ, chào Việt Đào, chào Hà Nhân, chào Ken Du Ngọc, chào Quang Võ, chào Nhật Nam, chào Trần Quang Đạt. Đọc sớm hơn tí là ok này, để nghe tôi ngủ quên. Bạn có thể nghe hôm sau cũng được, bởi vì Phong lên sớm cũng hơi khó. Mọi người cho Phong một like video nhé và một đăng ký kênh ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và chúng ta vào diễn biến của tập tiếp theo, tập số 724, Xích Tâm Tuần Thiên. Lại canh bà. Dựa vào người đẹp không phải là người trẻ tuổi, mà là tâm thiếu niên ngày xưa chưa già. Muốn gọi thứ gì nhuộm tóc bạc, chính là trăng sáng trương hoa, liễu xanh vân mộng, hoa đẹp dĩnh thành. Ở trên sân khấu tiếng hát vang lên. Trong hí viện chật kín người, một nữ đạo sĩ khuôn mặt đoan chính, thanh nhã chậm rãi tiến vào lối đi nhỏ. Hí viện rõ ràng đã chật chội, nhưng mà nơi nàng ta đi qua xuất hiện chỗ trống. Cứ như vậy nàng ta đi đến hàng thứ ba từ dưới lên, tiếp tục đi vào bên trong, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh một vị nam tử tóc bạc. Vốn dĩ nơi này không có chỗ trống, nhưng mà khi nàng ta đến thì đã xuất hiện. Quen biết ngươi nhiều năm như vậy, không ngờ ngươi cũng sẽ đến nơi như thế này. Nữ đạo sĩ quan sát hoàn cảnh ồn ào xung quanh, thanh âm có chút tùy ý. Nam tử tóc bạc thản nhiên nói, chân nhân tính toán đệ nhất thiên hạ đang ở trước mặt. Ở trên đời này còn có chuyện ngươi không thể ngờ tới sao? Kể từ khi Dư Bắc Đấu chết đi, hoặc nói chính xác hơn là từ khoảnh khắc y tiến vào diễn đạo, tên tuổi chân nhân tính toán đệ nhất thiên hạ đã đổi chủ, đã rơi vào tay thiên cơ chân nhân Nhậm Thu Ly. Người đến là chính vị này. Ở trong ngày hội tân xuân này, ngươi một mình chạy đến hí viện ở thành lớn Sở Quốc, chen chúc trong đám đông nghe hát. Nàng ta chật chật hai tiếng, thực sự là rất giống lão nhân neo đơn, không nơi nương tựa nha. Vậy sao? Lục Xương Hà tóc trắng xõa vai thản nhiên nói. Rốt cục là cái chết của Dịch Thắng Phong khiến cho ngươi cảm thấy cô đơn sao? Nhậm Thu Ly hỏi. Lục Xương Hà yên lặng nhìn sân khấu, thậm chí cũng không có phủ nhận, đương nhiên cũng tuyệt đối không thể nào đồng ý. Được rồi, Nhậm Thu Ly cảm thấy vô vị nói. Là vị sư bá như ta khó có thể quên, thời gian hắn ta đi theo ta còn lâu hơn ngươi rất nhiều. Đây không phải là vấn đề thời gian, Lục Xương Hà thản nhiên nói. Một chữ tình vốn dĩ không cần thiết, ngươi càng không cần phải nhớ một người vô tình. Dịch Thắng Phong là người rất giống Lục Xương Hà, cho đến bây giờ Nhậm Thu Ly cũng không biết vị sư điệt mà chính mình thiên vị này có phải là bởi vì vô tình giống nhau như đúc hay không. Quẻ sư đều là người thông minh, duy chỉ có khó khăn trong việc bói toán cho chính mình. Cuối cùng nàng ta hỏi, thiên địa hồng trần giấu sát điệp, người muốn nuôi dưỡng kiếm của mình như vậy, người kia thực sự mang đến cho người áp lực lớn như vậy sao? Không liên quan đến hắn ta, Lục Xương Hà bình tĩnh nói. Chỉ là đối với chính ta, trong khoảnh khắc đó ta nhất định phải dùng trạng thái cường đại nhất để chờ đợi. Trong sân khấu hát Lê Hoa khúc mới ra, từ mới do Hải Đường tiên sinh, người nổi danh lẫy lừng ở trong giới Phong Nguyệt Dĩnh Thành sáng tác. Đương nhiên trong thế gia Sở Quốc còn có một bí mật nữa công khai. Thân phận thực sự của Hải Đường tiên sinh chính là Khuất Nghiễn, là công phủ Ngô Quốc. Y là con trai thứ năm của Khuất Tấn Quỳ, cũng là tiểu thúc của Khuất Thuấn Hoa. Vì làm thơ ướt át trong triều nên bị cách chức. Sau đó y vẫn luôn nhàn rỗi ở nhà, hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã qua ngày. Chỉ cần y không dùng tên thật gây chuyện, công phủ Ngô Quốc cũng không mặc kệ y. Nhậm Thu Ly yên lặng nghe một lúc, sau đó khẽ thở dài. Một trận chiến này không thể nào tránh khỏi sao? Lục Xương Hà mặt không đổi sắc. Người tính toán được gì? Ta làm sao có thể tính toán được trận chiến này? Nhậm Thu Ly nhìn dáng người yêu kiều của nữ tử Sở Quốc trên sân khấu, chỉ là trường sinh quân hắn, hoặc là hy vọng người nhanh chóng tiến vào diễn đạo. Lục Xương Hà chỉ nói, trường sinh quân có con đường của trường sinh quân, chẳng lẽ thất sát không có con đường của thất sát sao? Nhậm Thu Ly lại nói, ta biết ngươi không muốn làm người đứng đầu bằng cách chờ đợi, Đây là chấp niệm trong lòng ngươi, là nguyên nhân khiến cho ngươi nhiều năm như vậy không tiến vào diễn đạo. Ngươi vô tình, chỉ có đạo, chỉ có điểm này là không thể buông bỏ. Nhưng mà ngươi đứng đầu đạt được bằng cách chờ đợi, chẳng lẽ không phải là người đứng đầu sao? Ít nhất là trong khoảng thời gian này, thời đại thuộc về ngươi. Cái này không giống lời ngươi sẽ nói. Lục Xương Hà hơi nhíu mày. Rốt cục là ngươi muốn nói điều gì? Nhậm Thu Ly nói. Thân phận thái hư các viên còn quan trọng hơn so với tưởng tượng. Hoặc có thể nói trong những thái hư các viên này đã làm còn tốt hơn so với tưởng tượng. Bất kể đã xuất phát từ mục đích gì, là am hiểu kinh doanh hay thực lòng muốn giúp đỡ thiên hạ, bọn họ quả thực đã làm được hai chữ ân đức. Trước có Tinh Lộ chi pháp, sau có Thái Hư Huyền Trương, đã có Tâm Pháp Tạp Gia, đều do Thái Hư các truyền ra. Thiên hạ đều được lợi, người được hưởng lợi không biết bao nhiêu mà kể, ai ai cũng ca ngợi danh tiếng của bọn họ. Tiểu Thứ đã chết mấy năm, lúc còn sống căn bản không có bao nhiêu người tưởng nhớ. Hiện nay ở Đan Quốc gần như là nhà nhà đều thờ cúng, rất nhiều người gọi hắn là vinh quang cuối cùng của Đan Quốc. Nghiêm Tận, Nghiêm Nhân Tiện, lão tổ chân quân của Đan Quốc, người từng xưng là Xích Đế, sánh vai với Trường Sinh Quân, chúng ta cũng đã không còn mấy ai nhớ tới. Mặt đế Đan Quốc chỉ có thể tìm kiếm ghi chép trong sử sách. Cuối cùng người quốc gia này được thế nhân nhớ đến lại chỉ là một người chưa đến thần lâm như là Tiêu Thứ. Chẳng lẽ người vẫn chưa hiểu rõ ảnh hưởng của Thái Hư Huyễn Cảnh sao? Lục Xương Hà nói, Tinh Độ chi pháp quả thực là chỗ đáng khen, đặc biệt là đối với những người có tư chất bình thường. Người biết đây không phải là trọng điểm. Nhậm Thu Ly nói, người từ trước đến nay luôn không quan tâm đến những chuyện này, nhưng mà người có biết hiện tại người ta xưng hô chín người kia là gì không? Lục Xương Hà yên lặng quay đầu lại, dùng ánh mắt chờ đợi đáp án. Nhậm Thu Ly nói, tôn xưng là Các Lão. Không phải chỉ một nhà như vậy, không phải chỉ một nơi như vậy, mà là phổ biến khắp các vực. Nhậm Thu Ly rất hiếm khi nói chuyện bằng ngữ khí kinh ngạc như vậy. Nhóm người này ngoài Kịch Quỹ và Trung Huyền Giận, còn lại đều chưa đến 40 tuổi, vậy mà lại được thiên hạ tôn xưng là lão. Đặc biệt là Khương Vọng mới 26 tuổi, thêm hơn 20 ngày nữa cũng chỉ là 27 tuổi. Nàng hỏi, người có biết điều này có ý vị gì không? Có nghĩa là đức cao vọng trọng, thế gian khó có người sánh được. Nếu hắn chết trong trận quyết tử với ta, e rằng ta sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ. Lục Xương Hà thản nhiên nói, vậy thì sao? Nhậm Thu Ly hơi chút cẩn thận nói, ý của Trường Sinh Quân có lẽ là hy vọng ngươi cân nhắc đến danh tiếng của Nam Đấu Điện. Lục Xương Hà lạnh nhạt nói, vậy ngươi nói hắn biết, nếu như cảm thấy Lục Xương Hà ta muốn làm tổn hại đến danh tiếng của Nam Đấu Điện có thể xóa bỏ tên của ta là được. Nhậm Thu Ly đương nhiên không thể nào dùng lời này để đáp lại điện chủ Nam Đấu Điện, nhưng mà lại biết Lục Xương Hà tâm cứng như sắt, không thể nào lay chuyển được. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vậy thì trận chiến này có thể đợi đến sau khi Khương Vọng kết thúc nhiệm kỳ hay không? Lục Xương Hà nói, trận chiến này bắt đầu lúc nào? Quyền lựa chọn ta đã giao cho hắn, ngươi hỏi ta cũng không có chút ý nghĩa nào cả. Nhậm Thu Ly lúc đầu nghĩ đến ảnh hưởng của trận chiến này đối với Nam Đấu Điện, giờ phút này lại nghĩ đến an nguy của Lục Xương Hà. Ngươi nên nhanh chóng đi tìm hắn. Khương Vọng không phải là người tầm thường, với thân phận thái hư các viên lại có quá nhiều chỗ để mượn lực, tốc độ trưởng thành quán rất kinh người. Lục Xương Hà lắc đầu, ta muốn đợi đến hắn tìm ta, chỉ có lúc đó mới là khi hắn ta tự tin nhất, thực sự chuẩn bị sẵn sàng, trận chiến này mới có ý nghĩa. Ta không phải là vì giết người, càng không phải là vì giết một người tên là Khương Vọng, ta chỉ là đang cầu đạo thôi. Nếu như hắn mãi không đến thì sao? Nhậm Thu Ly hỏi, người cứ chờ đợi như vậy cả đời sao? Với khoảng thời gian như vậy, người không bằng thu thêm một tên đồ đệ, có lẽ cũng bồi dưỡng ra được. Ta đã nhận được lời hứa của hắn rồi. Ngữ khí Lục Xương Hà vô cùng bình tĩnh, hắn nhất định sẽ tới. Lời hứa của Khương Vọng, cho dù là Nhậm Thu Ly cũng không thể nào nghi ngờ. Nhưng nàng ta lại nói, nếu như Khương Vọng đợi đến khi tiến vào diễn đạo mới đi tìm ngươi thì sao? Ngươi dùng thất sắc bệnh cách dây dưa, không phải là không có cách giải quyết. Hiện tại cường giả hắn có thể điều động nhiều không kể xiết sao? Chỉ cần muốn tìm biện pháp nhất định có thể tìm được. Vậy thì chứng minh tu sĩ động chân trẻ tuổi nhất trong lịch sử này không có tự tin chém giết phân định sinh tử với ta ở cảnh động chân. Lục Xương Hà thản nhiên nói, ta có thể an tâm tiến vào diễn đạo rồi. Nhậm Thu Ly im lặng một lúc mới nói, xem ra ngươi thực sự coi trọng hắn. nhân vật như Lục Dương Hà lại có thể buông bỏ chấp niệm vì Khương Vọng né tránh chiến đấu. Đây đã không phải là coi trọng bình thường nữa, mà là tin chắc Khương Vọng sớm muộn gì cũng có một ngày có thể có được lực lượng giết chết y ở động chân cảnh. Ban đầu nàng còn cho rằng đây là một trận chiến chắc chắn sẽ thắng, là quá trình mài kiếm mà Lục Dương Hà tự mình đặt ra. Giờ phút này mới biết được Lục Dương Hà cũng ôm quyết tâm liều chết để chờ đợi đối với trận ước chiến này, chờ đợi một người khác bước lên đỉnh cao động chân này, sau đó nhất định sẽ có một người rơi xuống. Có lẽ loại tâm tình này, ý chí sáng nghe đạo này mới là nguyên nhân khiến cho Lục Dương Hà có được lực lượng sát thương cực hạn. Không phải là ta coi trọng hắn, mà hắn vừa vặn bước đến trước mặt ta. Lục Dương Hà nói, ta muốn sáng tạo ra sát lực động chân chưa từng có, vượt qua hướng Phượng Kỳ, phía trước nhất định phải có một đối thủ như vậy. Nếu như không có, ta tự mình sẽ sáng tạo ra. Bây giờ xem ra không có lựa chọn nào tốt hơn Khương Vọng, ta tin tưởng đây là số mệnh đã an bài. Quẻ sư luôn đặc biệt nhạy cảm với hai chữ số mệnh. Nhậm Thu Ly nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định bỏ qua chủ đề này. Ngươi cảm thấy Sở Đế đương thời như thế nào? Lục Dương Hà nói, một tay điều hòa thế gia, ổn định xã tắc, một tay nắm giữ binh quyền, tập trung đế quyền, khống chế Vẫn Tiền Lâm, tước bỏ niên hiệu Trường Sinh Quân. Kể từ khi lên ngôi không ngừng tiến thủ, khai thác, hắn vốn là đã hùng chủ đương thời, xứng đáng với danh tiếng Thánh Quân. Nếu như không thua trận chiến ở Hà Cốc. Giọng điệu của y nói về Khương Vọng và Sở Đế là hoàn toàn giống nhau. Tuy rằng y coi người trước là địch nhân trên con đường thành đạo, người sau là nguồn gốc áp lực mà Nam Đố Điện nhiều năm như vậy không thể không đối mặt. Nhậm Thu Ly nói, Tư Mệnh chân nhân trước đó cũng đã từng nói, tuy rằng Nam Đố Điện có lịch sử lâu đời, nhưng mà hiện tại chúng ta không thể không nhìn thấy sắc mặt Sở Đế. Tư Mệnh chân nhân, Phù Chiêu Phạm, là người đứng đầu Lục Chân Nam Đống, cũng là người được Trường Sinh Quân tin tưởng nhất. Lúc chiến trường sinh tử, lúc Trường Sinh Quân du ngoạn thiên ngoại, trên cơ bản là lão nắm giữ mọi việc lớn nhỏ của Nam Đố Điện. Lục Dương Hà mặt không đổi sắc nói, Tần Quốc vừa xây dựng trường thành Ngũ Uyên, Thái Tổ Doanh Doãn Liên lại chứng đạo siêu thoát, bên phía Sở Thiên Tử có lẽ cũng không thể ngồi yên được nữa. Trường Sinh Quân nhà chúng ta trốn ở thiên ngoại nhiều năm như vậy, mấy năm gần đây trở về xem ra cũng đứng ngồi không yên nữa. Chiến tranh Hà Cốc thực sự là trận chiến quốc vận. Tần Quốc chiến thắng, càng ngày càng hưng thịnh, Sở Quốc chiến bại, mâu thuẫn bùng nổ. Từ đạo lịch, năm thứ 3917, cũng chính là thời điểm kết thúc chiến tranh, đến nay là năm đạo lịch 3927. 10 năm trôi qua, Sở Quốc gần như là không có động tĩnh gì lớn, chỉ đang là liếm láp vết thương. Tinh lực của Sở Thiên Tử đều đặt vào việc điều chỉnh nội bộ quốc gia, tính ra thì thực sự nên hành động rồi. Người không đủ tôn kính điện chủ, Nhậm Thu Ly nói. Lục Dương Hà lắc đầu, thứ ông ta cần không phải là tôn kính đến từ ta, mà là muốn ta nhanh chóng tiến vào diễn đạo. Nhậm Thu Ly cũng không nói gì. Sau khi rõ ràng nhận thức chân thực của Lục Dương Hà, nàng cũng không hy vọng đối phương tiếp tục chờ đợi trận chiến kia nữa. Ánh mắt Lục Dương Hà lại nhìn về phía sân khấu. Vậy để bọn họ nghĩ một chút biện pháp, giúp Khương Vọng tăng cường thực lực nhanh chóng đi, như vậy chúng ta cũng không cần phải chờ đợi nữa. Thông qua lối vào ở trên độ ách phong hiện thế là có thể tiến vào Nam Đố bí cảnh. Nơi đây mờ mịt khôn cùng, lấy hư không làm màn che, lấy vũ trụ làm phong nền, 6 ngôi sao không lố lơ lửng. 6 ngôi sao này tên là Lệnh Tinh, Âm Tinh, Thiện Tinh, Phúc Tinh, Ấn Tinh, Tướng Tinh. Ngoại trừ Tướng Tinh là nơi Thất Sát chân nhân cư ngụ, những chỗ còn lại đều có bá tánh sinh sống. Lúc này trong Tư Mệnh Điện, ở bên trên Lệnh Tinh, Long Bá Cơ, chân truyền đời nay của Tư Mệnh Điện đang quỳ gối ở trên bồ đoàn, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, người nói lần này Thất Sát sư thúc có nghe hay không? Tư Mệnh chân nhân Phù Chiêu Phạm ngồi khoanh chân phía trước, nghỉ để lộ bóng lưng của mình, ngữ khí có chút u ám. Nếu như ngay cả Thiên Cơ chân nhân cũng không thể thuyết phục được hắn, vậy thì sẽ không có ai trên đời này có thể thuyết phục được hắn. Long Bá Cơ nói, ý của ngài là lời nói của Thiên Cơ sư thúc vẫn có trọng lượng ở chỗ Thất Tinh, ở chỗ Thất Sát sư thúc. Phù Chiêu Phạm nói, ý của ta là trên đời này không có ai là có thể thay đổi quyết định của Lục Dương Hà. Vậy thì tại sao còn phải để Nhậm Thu Ly đi một chuyến này ư? đại tử không hiểu. Phổ Chiêu Phạm thản nhiên nói, tông môn dung túng hắn như thế nào, nên để hắn biết rõ, cho dù hắn vô tình vô nghĩa cũng không thể nào thoát khỏi nhân quả. Long Bá Cơ cúi đầu nói, đệ tử thụ giáo. Phổ Chiêu Phạm nói, trước kia khi Dịch Thắng Phong còn sống, người đã không xử lý tốt quan hệ với hắn ta. Long Bá Cơ lên tiếng giải thích, đệ tử đã cố gắng hết sức lấy lòng hắn, nhưng mà người này lạnh lùng vô tình, thực sự không thể nào làm bằng hữu được. Người không cần phải làm bằng hữu với tất cả mọi người, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành bằng hữu. Người khác nhau ở vị trí khác nhau, người khác nhau có khoảng cách khác biệt. Phổ Chiêu Phạm chậm rãi nói, cũng giống như 6 ngôi sao này treo lơ lửng ở đây vậy. Bọn chúng không cần phải tiếp xúc, nhưng mà lại cùng nhau cấu thành nên đám đấu điện. Long Bá Cơ suy nghĩ một chút nói, đệ tử đại khái đã hiểu. Phổ Chiêu Phạm lại nói, người và tên Trung Sơn vị tôn kia ngược lại rất thân thiết sao? Long Bá Cơ có một cái tên ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh mà ai cũng không ngờ tới, Thượng Quan. Trong một lần xem náo nhiệt ở Hồng Mông Không Gian, gã tình cờ quen biết hai người bằng hữu khác, một người tên là Triệu Thiết Trụ, còn một người tên là Cổ Phú Quý. Người mà bọn họ cùng xem náo nhiệt thì tên là Độc Cô Vô Địch. Bọn họ hữu duyên gặp mặt, kết bạn chân thành, quen biết nhau bằng một cái tên giả. Độc Cô Vô Địch là một vị khách qua đường thần kỳ, gần như không xuất hiện ở Hồng Mông Không Gian nữa, không cần phải nhắc tới. Ba người xem như quần chúng là Thượng Quan, Triệu Thiết Trụ, Cổ Phú Quý, lại là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Càng nói chuyện thì càng tâm đầu ý hợp, sau đó thường xuyên ở bên nhau, cũng là một tổ chức, cũng là một tổ hợp đầy tiếng xấu bên trong Hồng Mông Không Gian. Nhưng nói tương đối, Long Bá Cơ là Thượng Quan, có giao tình càng sâu đối với Triệu Thiết Trụ. Dù bọn họ cũng là trao đổi thân phận chân thật, cũng đã tiếp xúc nhau qua hiện thực, còn ngồi cùng nhau ở tiệc Long Cung nữa. Cổ Phú Quý thì từ đầu đến cuối không chịu trao đổi thân phận, rất thần bí, chỉ là bằng hữu ở bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh thôi. Đệ tử và tên Trung Sơn Vị Tôn kia có thể coi là bằng hữu. Long Bá Cơ cẩn thận hồi đáp sư phụ mình. Phổ Chiêu Phạm lại nói chuyện khác, không nói chuyện khác, chỉ nói, đi đi, không cần phải ngươi muốn làm gì, ngươi luôn phải nhớ kỹ, hai chữ quan trọng nhất trên đời này chính là phân tức. Long Bá Cơ cũng là kính hành lễ, sau đó lùi ra khỏi Tư Mệnh Điện. Mãi đến khi ra khỏi Tư Mệnh Điện, bay đến nơi phàm nhân sinh sống, gã lúc này mới bừng tỉnh. Hôm nay là mùng một Tết, vậy mà trong Nam Đấu Điện lại không có một chút không khí tân xuân nào. Lúc nhỏ gã luôn mong chờ mùng một Tết nhất, có thể mặc quần áo mới, có thể ăn rất nhiều món ngon, có thể vui vẻ chơi đùa với nhiều tiểu đồng bọn của mình. Từ khi vào sư môn rồi, ngày ngày cũng chỉ là một ngày bình thường thôi. Có lẽ 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, gã cũng sẽ dần dần quen thuộc. Long Bá Cơ lắc đầu, chỉnh lại y phục, sau đó đi đến lễ điện. Hôm nay có khách đến nhà, gã là chân truyền của Tư Mệnh Điện, là người sau này nhất định phải nắm giữ mọi việc của tổ chức này, nên là phải đích thân đi nghênh đón. Bởi vì người đến đại diện cho tam phần hương khí lâu. Nếu như là tam phần hương khí lâu trước kia, gã đương nhiên không cần phải để ý, thậm chí còn một câu không khách khí, người của tam phần hương khí lâu không có tư cách đến đây. Nhưng mà lúc này đã không giống ngày xưa, tam phần hương khí lâu là thế lực dứt khoát tách khỏi Sở Quốc, đã chính thức tuyên bố trở thành một thế lực siêu phàm độc lập ở tiệc rượu Long Cung 4 năm trước. Chỉ là dưới sự chèn ép mạnh mẽ của Sở Quốc, lực lượng tiềm ẩn ở đáy nước của tam phần hương khí lâu nhiều năm mới dần dần được người ta biết tới. Lúc này mọi người mới phát hiện phần lâu trải rộng khắp thiên hạ, động tiêu tiền gần như đồng nghĩa với hai chữ phong nguyệt này, không chỉ là chốn ôn nhu mà còn là vũ lực bảo vệ sự giàu có và ôn nhu như vậy. Tam phần hương khí lâu có 7 thiên hương, 11 tâm hương, ai nấy đều là cao thủ. Hơn nữa còn có hai đại phụng hương chân nhân, tự xưng là người dâng hương cho chủ lâu. Chiến đấu với kẻ địch bên ngoài, biểu hiện ra chiến lược chân nhân vô cùng cường đại, ra tay gìn giữ sự phát triển của tam phần hương khí lâu. Hai vị chân nhân này là một nam một nữ, một người tên là Pháp La, còn một người tên là Trí Mật. Danh tiếng của lâu chủ tam phần hương khí lâu, người được xưng là giai nhân tuyệt sắc nhưng chưa bao giờ lộ diện, từng truyền đến tai những anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ, thậm chí nàng còn tự mình xuất hiện giao chiến với Hùng Định Vô, Trần Quân Hoàng Thất Sở Quốc có tiêu có tôn hiệu là Phúc Vương, trước kiếm phong sơn của Hạ Quốc, đánh cho trời long đất lở, cuối cùng là Nguyễn Tù mang theo Tư Huyền Địa Cung đến ngăn cản bọn họ rồi khuyên hai người này rời đi. Tên của lâu chủ Tam Phần Hương Khí Lâu cũng từ đó được nhiều người biết đến hơn, La Sát Minh Nguyệt Tịnh. Đây là một cái tên rất hiếm thấy, cả họ và tên cũng đều là như vậy. Từ trước tới nay có rất nhiều người lấy ma, lấy hải làm họ, nhưng mà rất ít người lấy yêu làm họ, lấy La Sát làm tộc, lấy La Sát của tộc Tu La Ngu Uyên làm họ. Hơn nữa danh tiếng còn lớn như vậy, cho đến hôm nay hình như là chỉ có một mình nào. Đương nhiên La Sát Minh Nguyệt Tịnh không thể nào đến Nam Đấu Điện được, nếu muốn đến thì cũng chỉ có thể do Trường Sinh Quân tiếp đón. Người mà Long Bá Cơ muốn gặp hôm nay là đệ nhất Tâm Hương, người có danh hiệu là Muội Nguyệt. Bên trong lễ điện, nữ tử đang ngồi đường thưởng trà một mình bỗng ngẩng đầu, tấm lụa đen che khuất dung nhan, chỉ để lộ ra đôi mắt câu hồn đoạt phách. Long Bá Cơ là mơ hồ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, nhưng mà cẩn thận tìm kiếm lại chẳng thấy đâu cả. Nó tựa như là ảo ảnh, chợt lóe rồi tan biến trong lòng hắn. Chắc chắn từng tồn tại, cũng chắc chắn đã biến mất. Sai lầm chỉ một cái liếc mắt mà đạo tâm hắn đã bất ổn. Thực lực người này thật khó lường, quả xứng danh là Tâm Hương đại nhất. Tâm từ Long Bá Cơ xoay chuyển, khi bước đến trước mặt nàng hắn đã chấn định lại. Long Bá Cơ xem như là chân truyền duy nhất của Tư Mệnh Chân chân nhân, ở trong lòng bắt đầu suy tính về khả năng hợp tác giữa Nam Đấu Điện và Tam Phần Hương Khí Lâu. Long Mỗ vừa rồi bận bịu tiếp kiến sư tôn tại Tư Mệnh Điện, khiến cho Mội Nguyệt cô nương phải chờ đợi, thật là thất lễ. Long Bá Cơ chỉnh đại đạo quan, ung dung ngồi xuống. Bên tai hắn nghe thấy một giọng nói lười biếng: Tam Phần Hương Khí Lâu muốn cầu cạnh Quý Tông, chờ một canh giờ 20 khắc thì đã sao? Giọng điệu vừa giận vừa oán trách khiến Long Bá Cơ có chút lúng túng. À, thật có lỗi. Nói gì vậy? Mội Nguyệt cười khẽ nói, giọng nói êm ái như là người đến thăm hỏi. Hai nhà chúng ta thân như tay chân, há lại so đo những chuyện này? À, tự nhiên, tự nhiên. Long Bá Cơ vô thức gật đầu, chợt dừng lại nói, thân như tay chân, vậy không biết nên bắt đầu từ đâu? Giọng điệu của Mội Nguyệt ung dung nói, cùng ở Nam Vực, chẳng phải là cành lá trên cùng một cây, đời bị Sở Quốc chèn ép, chẳng phải nên đồng khí liên thủ sao? Sở Quốc chưa từng chèn ép chúng ta, Long Bá Cơ nói. Nam Đấu Điện sừng sững ở Nam Vực nhiều năm, quan hệ với Sở Quốc từ trước đến nay vô cùng tốt. Năm đó Cảnh Văn Đế hội minh thiên hạ, chư hầu đều đến, duy chỉ có Sở Thái Tổ dựng cờ ở Nam Cảnh, chấn động thiên hạ. Nam Đấu Điện chúng ta cũng từng là ủng hộ. Lời này nên nói với người Sở, chứ không phải là nói với ta. Mội Nguyệt cười cắt ngang nói, ta nhớ rất rõ, chỉ sợ người Sở đã quên. Người cứ tiếp tục đi. Long Bá Cơ ngậm miệng không nói thêm, chậm rãi ngồi thẳng dậy nói, nói chuyện lâu như vậy vẫn chưa biết Mội Nguyệt cô nương đến đây làm gì. Long huynh là người thẳng tính, vậy thì ta cũng nói thẳng. Mội Nguyệt ngồi ngay ngắn, giọng nói chậm rãi, mang theo một loại cảm giác rõ ràng, gõ thẳng vào lòng người. Năm xưa Tam Phần Hương Khí Lâu rời khỏi Sở Quốc, hành sự vội vàng, có một số đồ vật cần thiết chưa kịp mang đi. Hiện tại chúng ta muốn lấy về, hy vọng Nam Đấu Điện có thể trợ giúp một tay. Long Bá Cơ cố kìm ném nhịp tim, cười nói, việc này tuyệt đối không thể. Nam Đấu Điện sẽ không vì Tam Phần Hương Khí Lâu mà trở mặt với Sở Quốc. Mọi người kinh ngạc nói, các người không phải đã đối đầu sao? Lúc trước ở Phù Hoài Quốc công hạ lệnh truy sát Dịch Thắng Phong Quý Tông, chẳng đã không hề quan tâm đến cảm nhận của Nam Đấu Điện sao? Đó là ân oán cá nhân, Long Bá Cơ thản nhiên nói. Mọi người cô nương có chỗ không biết. Người có biết Khương Vọng không? Chính là vị Thái Hư Các kia. Hắn và Dịch Thắng Phong vốn là bạn tốt từ thuở nhỏ, nhưng mà vì một chuyện trở mặt thành thù, ân oán kéo dài nhiều năm, mà Khương Vọng lại có quan hệ mật thiết với Phủ Hoài Quốc Công, cho nên mới dẫn đến lệnh truy sát kia. Mâu thuẫn chỉ giới hạn ở giữa Khương Vọng và Dịch Thắng Phong, cùng lắm là thêm Thất Sát Điện và Phủ Hoài Quốc Công. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa Nam Đấu Điện và Sở Đình. Kiếm thuật của Long Huynh quả nhiên bất phàm, Mội Nguyệt khen ngợi. Nghe người nói, ta thực sự hoa mắt chóng mặt đấy. Phủ Hoài Quốc Công của Đại Sở truy sát đệ tử chân truyền của Nam Đấu Điện, mà lại như chuyện chẳng liên quan gì đến các ngươi sao? Long Bá Cơ coi như không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói, chỉ thản nhiên đáp: quá khen, kiếm thuật của Long Mỗ còn phải rèn luyện thêm. Không cần Nam Đấu Điện trở mặt với Sở Quốc, cũng không cần các ngươi ra tay làm gì. Mội Nguyệt chậm rãi nói: chúng ta có bằng hữu ở Sở Quốc, bọn họ sẽ an bài chu toàn, các ngươi chỉ cần nhận lấy đồ vật sau khi nó được đưa ra khỏi Sở Quốc là được. Có thể nói là không hề có bất cứ một nguy hiểm nào cả. Mội Nguyệt nói tiếp. Long Bá Cơ bình tĩnh đáp: chẳng lẽ không vào sở là sẽ không bị truy cứu? Sở Thiên Tử xưa nay cũng là không phải có tiếng khoan dung độ lượng sao? Một thành. Mội Nguyệt dứt khoát nói: tất cả số vật tư các ngươi trợ giúp vận chuyển, các ngươi có thể lấy đi một thành. Đây là thành ý mà Tam Phần Hương Khí Lâu đấy. Long Bá Cơ suy nghĩ một chút: không biết các ngươi là muốn chuyển vật tư gì? Bằng hữu của các ngươi thần thông quảng đại có thể đưa đồ vật ra khỏi Sở Quốc, chẳng lẽ lại không thể đưa đến Nam Vực sao? Muốn vận chuyển vật tư gì phải đợi đến khi hợp tác được bàn bạc rõ ràng mới có thể nói. Bằng hữu của chúng ta đương nhiên có thể đưa đồ đến Nam Vực, nhưng Tam Phần Hương Khí Lâu chúng ta muốn tự mình lo liệu việc này, giảm bớt nguy hiểm cho bằng hữu. Mội Nguyệt nghiêm túc nói: một đoạn đường, một nhóm phụ trách, xảy ra chuyện gì sẽ chỉ dừng lại tại đó, tuyệt đối không liên lụy đến ai. Nói trắng ra là hôm nay ta đến đây muốn kết giao bằng hữu với Nam Đô Điện, đây là lần hợp tác đầu tiên, chắc chắn không phải là lần cuối cùng đâu. Long Bá Cơ suy nghĩ một chút: ta cần suy nghĩ thêm. Hai thành. Mội Nguyệt nói. Long Bá Cơ lắc đầu: chuyện này ta cần phải thương lượng với sư trưởng. Mội Nguyệt nhìn hắn nói: ta trở thành tâm hương đệ nhất cũng chưa được mấy năm, lần này đến đất sở làm việc, được toàn quyền phụ trách, nghe danh Long huynh đã lâu, là thiên kiêu số một của Nam Đỗ Điện, sao lại không thể tự mình làm chủ việc này? Có những cách thức tùy cũ nhưng lại rất hiệu quả, nhưng Long Bá Cơ rõ ràng không bị ảnh hưởng bởi chiêu khích tướng này. Từ lúc bước vào điện này, tâm can ta đã không lúc nào được yên ổn cả, sao dám tự tiện quyết định? Long Bá Cơ cười nói: người ta không sợ hãi, chả đã còn lý trí, không sợ hãi, chả đã còn thông minh, không sợ hãi, chẳng lẽ còn tự mình biết. Người ta không sợ hãi, sẽ chẳng còn lý trí, không sợ hãi, sẽ chẳng còn thông minh, không sợ hãi, sẽ chẳng còn tự biết mình. Mộ Nguyệt thản nhiên nói, cái gọi là tự biết mình, ta lấy Long huynh là vừa có lý trí, lại có thông minh. Long Bá Cơ vẫn giữ nụ cười trên môi. Tuy Mộ Nguyệt cô nương đã hết lời khen ngợi, nhưng mà ta vẫn muốn thương lượng với sư trưởng. Ba thành. Mộ Nguyệt dứt khoát nói, đây là giới hạn trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của ta, cũng là thành ý lớn nhất của Tam Phần Hương Khí Lâu. Long Bá Cơ kinh ngạc nói, sao cô nương lại tăng giá khi ta còn chưa kịp thương lượng? Mội Nguyệt cười khẽ, chỉ là chuyện nhỏ, đâu cần Tư Mệnh chân nhân phải bận tâm nhiều lời. Ta ra giá từ trước, được hay không cũng không bàn thêm nữa, tránh làm tổn hại đến lòng tốt của Long huynh. Nụ cười bỗng nhiên xuất hiện rất là vô tình, nhưng lại như trước móc câu, níu lấy linh hồn của người ta. Long Bá Cơ chấn định lại, Mội Nguyệt cô nương thực là quan tâm. Mội Nguyệt cười nói, phong cách làm việc của Tam Phần Hương Khí Lâu là như thế, kết giao bằng hữu sẽ là hết lòng vì bằng hữu, sau này hợp tác Nam Đấu Điện tự nhiên sẽ rõ. Long Bá Cơ không tỏ thái độ, chỉ chắp tay hành lễ. Xin cô nương chờ một lát, Long Mỗ đi một chút sẽ quay lại. Bộ Nguyệt che giấu biểu cảm dưới lớp khăn che mặt, nhưng ánh mắt lại nhìn về phương xa. Long Bá Cơ vừa mới rời đi, ở bên trong đại điện bỗng vang lên những tiếng gõ nhịp nhàng theo quy luật, là những ngón tay thon dài mềm mại được sơn màu đỏ đang nhẹ nhàng gõ trên lan can, giống như là nhịp đập của một trái tim vậy. Ta đã bảo muội đừng gõ nữa mà, Khương Vọng bất đắc dĩ nói. Bảo muội viết một bài văn mà sao lại khó khăn vậy, còn chưa biết được mấy chữ, bút lông suýt nữa thì bị muội gõ nát rồi đấy. Muội đang luyện công phu gì vậy? Thiếu nữ trước bàn sách với đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng tinh, một bộ váy ngắn màu xanh nhạt, mái tóc dài óng ả được búi gọn một nửa, toát lên vẻ đẹp tươi tắn, tràn đầy sức sống. Nghe vậy nàng bĩu môi nói: "Muội đang thay nghén ý tưởng mà huynh có hiểu không vậy? Tìm được một chữ hay phải mất bao nhiêu là công sức. Huynh cho rằng viết văn dễ như huynh luyện kiếm chắc? Không phải chỉ cần cắn môi một cái là có thể vung kiếm mấy lần đâu." Năm nay ăn Tết ở Vân Thành, Khương Ngân An đi theo huynh trưởng đến Tinh Nguyệt Nguyên chơi, tiện thể thăm nom quán rượu của nhà mình. Ban đầu Thanh Vũ tỷ tỷ cũng muốn đi cùng, nhưng mà Diệp Bá Bá đột nhiên đại lâm bệnh, cần người chăm sóc nên đành ở lại. Khương Ngân An nàng không phải là người vô tâm, cũng muốn ở lại chăm sóc cho Diệp Bá Bá. Thế nhưng mà Diệp Bá Bá nhìn thấy nàng sắc thuốc, liền bảo nàng cứ đến Tinh Nguyệt Nguyên mà chơi đi, còn nói là mình chưa đến ngày đó, chưa biết là ý gì nữa. Nhưng mà đã nói đến Tinh Nguyệt Nguyên chơi, sao ngày đầu tiên lại phải ngồi học bài nhỉ? Được rồi, ngày đầu tiên ta nhịn nhỉ. Thế nhưng sang ngày thứ hai, ngày thứ ba, Khương Vọng chẳng những là không kiềm chế, ngược lại còn quá đáng hơn, bây giờ còn bắt nàng viết văn nữa. Làm gì có chuyện đó chứ, thực là quá đáng. Khương An An nàng nhất định phải đứng lên phản kháng. Khương Trần Nhân nhìn muội muội đang trong giai đoạn đối chống đối, cũng đau đầu không thôi. Khi còn nhỏ, muội muội ngoan ngoãn biết bao, bảo gì nghe nấy, mềm dẻo đáng yêu. Bây giờ bảo viết một bài văn thôi cũng là dám cãi lời, còn dám đọc thơ mỉa mai hắn. Luyện kiếm dễ lắm sao sao? Hắn lạnh lùng nói: "Từ mai một ngày tăng thêm một canh giờ luyện kiếm, ta muốn muội xem dễ dàng tới đâu." Khương Nàn tuy tức giận nhưng mà vẫn rất trật tự biện luận: "Không phải huynh đã nói ăn Tết xong muội được nghỉ ngơi bao lâu cũng được sao? Đêm giao thừa, trăng sao làm chứng, ngay trước mặt Diệp Bá Bá, Thanh Vũ tỷ tỷ, Trúc ca ca, Hướng ca ca, huynh đường đường là chân nhân Thái Hư Các, sao có thể nuốt lời với muội muội ruột của mình chứ? Hôm nay đã là 27 tháng giêng rồi đấy." Khương Trần Nhân giống như tất cả các bậc phụ huynh khác, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rốt ruột nói: "Bộ có muốn rong chơi đến khi nào nữa đây?" Khương Ngân An lý lẽ hùng hồn nói: "Tục ngữ có câu, chưa qua tháng giêng thì vẫn là Tết mà." Cốp một tiếng, một cái thước gõ xuống bàn. Khương Vọng không cảm xúc, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Khương An An im miệng. Bao nhiêu kẻ qua đường ca, muội biết rồi, muội nghe lời huynh là được. Muội thích viết văn, chỉ là 400 chữ mỗi ngày, sao có thể làm khó được Khương An An này chứ? Khương An An nhanh chóng thay đổi thái độ, thấy ca ca còn muốn nói gì đó, vội vàng giơ ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. "Đừng có làm phiền muội, linh cảm của muội sắp tới rồi." Khương Vọng đành phải ngậm miệng. Hắn tuy không hiểu văn chương, nhưng mà lại rất kính nể văn chương, biết rõ hai chữ linh cảm là thứ vô cùng quý giá. Khi đến mơ hồ như là ánh ban mai, lúc đi rồi thì có vắt óc suy nghĩ cũng khó mà tìm lại. "Muội muội thực là lớn rồi, khó dạy bảo rồi. Lần trước viết thư hỏi Ngọc Vân Trường công chúa đại sở, muội muội ngày càng không nghe lời, phải dạy dỗ như thế nào đây?" Công chúa nói trẻ con đến tuổi này đều như vậy, đều phải trải qua giai đoạn chống đối, nhưng mà có ai như muội muội quán không đâu. Khương Trần Nhân tuy đã thấu hiểu được thế giới, nhưng mà cũng không thể khẳng định câu nói kia của là chân lý được, bởi vì bản thân hắn dường như là chưa từng trải qua giai đoạn này. 14 tuổi hắn đang làm gì? Hình như là vừa thi đậu vào ngoại môn đạo viện, quen biết đại ca và tiểu ngũ, còn lão hồ thì quen sau. Phương Bằng cử được đặc cách vào thẳng, không cần phải thi, lúc đầu mọi người đều không ưa gã. Hơi nước bốc lên từ chén trà, tạo thành gợn sóng lay động, giống như là dòng suy nghĩ miên man của hắn vậy. Bỗng nhiên một tia sáng xanh lóe lên, tạo thành ba chữ kỳ dị, có thể nhìn rõ ràng là đoạn hồn hạp. Khương Chân Nhân thở dài, chén trà ngon như vậy, xem ra là không uống được nữa rồi. Tuy đối phương sẽ không làm hại hắn, nhưng mà đã bị phân tâm, ai muốn uống thì uống vậy. Hắn định đứng dậy, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn rót cạn chén trà, sau đó mới nói: "Ta ra ngoài một chút, muội ngoan ngoãn viết bài đi nha, khi về ta sẽ kiểm tra." Khương Ân An kéo dài giọng: "Biết rồi." Khương Vọng khẽ hừ một tiếng, thân hình lóe lên rồi biến mất. Viết, cả ngày chỉ biết bắt ta viết thôi. Khương Ngân An vừa viết vừa lẩm bẩm: "Khương Vọng, huynh thực là nhẫn tâm nha, huynh đỡ đầu nào đối xử với muội muội ruột của mình như vậy chứ." Khoảng nửa canh giờ sau, nàng mới dám chắc là huynh trưởng đã rời đi. Khóe miệng khẽ nhếch lên, phát ra tiếng huýt sáo thanh thúy. Rất nhanh sau đó, một bóng người nhảy qua cửa sổ, Trừ Yêu rón rén bước vào. Mục tiêu đi rồi sao? Khương Ngân An đứng dậy, rời khỏi ghế, gõ gõ lên bàn. Làm bài tập đi, dựa vào khúc dạo đầu ta vừa viết, chú ý văn phòng, đừng có mày lệch lạc ý tứ, mục tiêu rất tinh danh đấy. Được rồi, yên tâm. Trừ Yêu lắc lắc cánh tay có chút mỏi nhừ vì luyện kiếm, vô cùng tự nhiên ngồi vào bàn, thay thế vị trí của nàng. Ê, tiểu sư cô. Nó quay đầu lại nói, cô nương chỉ mới viết có một câu, làm sao mà ta có thể lạc đề được chứ? Khương Ngân An đã trèo lên cửa sổ, phất tay nói, vạn sự khởi đầu nan. Câu đó chính là trung tâm ý tưởng, viết xong rồi, ta đi đây. Nói xong nàng nhảy phốc xuống, tung tăng chạy đi. Đoạn hồn hợp. Gió xuân lạnh lẽo thổi qua nơi hiểm trở này, khiến cho bao nhiêu kẻ qua đường phải ngước nhìn trời cao sâu thẳm. Vách đá dựng đứng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gió rít gào như oán than. Trên một tảng đá bằng phẳng nhô ra, một nam tử tuấn tú tóc dài xõa vai, đeo mặt nạ diêm la, hai mắt nhắm nghiền như đang là dưỡng thần. Bỗng nhiên như cảm nhận được điều gì đó, y bỗng mở mắt ra. Một bóng người áo xanh bước ra từ hư không, đứng trước mặt y. Đôi khi ta hay nhớ lại cảnh tượng lần đầu ta đứng ở chỗ này. Năm đó ngươi cùng ta sóng vai, giờ đây đã chẳng còn ai. Giọng điệu Tần Quảng Vương mang theo vẻ trầm thâm trầm. Biện Thành Vương, đã lâu không gặp. Khương Chân Nhân khẽ nhướng mày. Biện Thành Vương là ai? Được rồi. Giọng nói kia lại vang lên, xen lẫn cười nhẹ. Người áo xanh khẽ khom người nói, kính chào sát thủ địa ngục vô môn Diêm La. Khương Vọng, Khương tiên sinh, ta xin thay mặt các đồng nghiệp gửi một lời hỏi thăm tới ngươi. Gió ngừng thổi. Bầu không khí ở đoạn hồn hạp trở nên ngưng trọng. Trời u ám như lưỡi dao, giống như là phía trước lưỡi dao sắc bén. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm, sát khí từ hai người tỏa ra va chạm vào nhau. Giữa cơn gió, hai người đối mặt rồi cùng bật cười. Tần Quảng Vương lại nói, Biện Thành Vương, đừng có gọi nhầm nữa. Biện Thành Vương là ai? Tinh Nguyệt Nguyên chẳng có ai như vậy cả. Khương Vọng căn ngăn, người đúng là đồ vô lại mà. Y liếc nhìn người áo xanh, ánh mắt chán ghét. Lũ chuột nhát các ngươi, dám công khai xuất hiện trước mặt bồn tòa. Hai người đồng thời mở miệng, lời nói ra đều không hề khách khí, như hai người bạn thân lâu ngày đã gặp, đang ân cần hỏi thăm. Khương Vọng vung tay lên, chặn đứng lời nói của người áo xanh, không để lọt một chữ, giọng nói lạnh lùng. Sát thủ Diêm La? Là loại sát thủ có thể giết chết cả Diêm La sao? Nếu người muốn làm vậy, cứ việc ra tay. Người áo xanh thản như nói, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Bọn họ tuy không đánh lại ngươi, nhưng mà chạy trốn thì là chuyện nhỏ. Hay là để ta giúp ngươi dụ họ đến đây? Rồi y bổ sung thêm, à, ngoại trừ Sở Giang Vương ra. Khương Vọng nhướng mày, ồ, sao lại phải loại trừ nàng? Người áo xanh mỉm cười thoải mái, giang hai tay ra. Bằng hữu nên giúp đỡ lẫn nhau, ngươi không nỡ lòng nào làm vậy, chẳng lẽ ta lại nỡ sao? Khương Vọng giơ tay lên. Trong một chớp mắt, bầu trời xuất hiện ánh sáng xanh biếc. 2000 tia sáng xanh lơ lửng ở trên không, nhanh chóng lấp đầy cả đoạn hồn hạp. Mỗi tia sáng đều mang theo sát ý nồng đậm, khiến cho gió thổi qua càng thêm lạnh lẽo. Khương Chân Nhân chỉnh lại vạt áo, dùng ánh mắt hỏi thăm. Không có ý gì cả. Tuy nói vậy nhưng mà người áo xanh chẳng có việc gì là không có ý gì cả. Phản ứng tự nhiên thôi, ta thu lại là được. Nói xong y vung tay một cái, ánh sáng xanh biếc trên bầu trời biến mất. Sao lúc nào ngươi cũng là chọn những nơi hoang vắng thế này để gặp thế? Nhìn ta giống nhân vật phản diện không xuất hiện được vài lần lắm sao? Khương Vọng phất tay, ánh mắt chán ghét. Khương Chân Nhân, ngươi đừng có vô lý như vậy chứ. Người áo xanh bất mãn nói, lần trước ta đến quán rượu của ngươi, ngươi cũng bảo ta đừng có đến đó gây phiền phức cho ngươi. Lần này ta mời ngươi đến đây, ngươi đã bảo ta đừng chọn nơi hoang vắng. Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp ta sao? Khương Vọng gãi gãi đầu. Con nói vậy à? Khương Vọng ơi là Khương Vọng. Lãnh tụ địa ngục vô môn đau lòng, nhức óc nói, ngươi đúng là kẻ chỉ biết lợi dụng người khác thôi, đổ qua cầu rút ván. Cái loại người như ngươi chỉ giỏi lừa gạt thiên hạ để mưu cầu danh lợi. Ta nhất định phải vạch trần cái bộ mặt thật của ngươi trước bản thân thiên hạ. Vị thái hư các viên đại danh lừng lẫy chắp tay. Ồ, chân diện mục gì của ta? Ta muốn nói cho ngươi, Khương Vọng ngươi chính là Biện Thành Vương. kẻ hung danh nhất, thủ đoạn tàn nhất, tàn nhẫn nhất của địa ngục vô môn. Người thiếu nợ không trả, trở mặt vô tình, đổ hai mặt. Doãn Quan đưa ra một lồng chim, xốc lên miếng vải đen, để lộ thân hình Yến Kiều. Cái con Yến Kiều chí hung chí ác này chính là sùng vật của ngươi. Khương Vọng cười lớn, hiền lành nhìn con ác điều thuần túy này. Ngươi biết ta sao? Yến Kiều trần trờ mở miệng, nhận, vẫn là không biết. Ngươi cứ nói thật đi. Khương Vọng nói, không biết. Ta không biết. Yến Kiều lớn tiếng nói, không biết, không biết, không biết. Đồ con chim đáng ghét. Doãn Quan đạp một cái bay lồng chim, nổi giận nói, nó không nhận ra ngươi, ta nhận ra ngươi. Vậy ngươi đi tuyên bố ra ngoài đi. Khương Vọng thản nhiên nói, xem người đời tin ngươi hay là tin ta đây. Ngươi bây giờ đã còn có đức hạnh này sao? Doãn Quan đưa tay chỉ hắn, ngươi quá làm bằng hữu cũ thất vọng rồi. Khương Vọng cười lớn, ta cảm nhận được kính thế đài đang rất là vui. Thôi đừng nói nữa. Doãn Quan xòe tay ra, trả tiền đi. Ngươi cũng quá tầm thường đi. Khương Vọng thu lại nụ cười phê bình nói, ta không phải là không trả, chỉ là muộn mấy ngày thôi. Ngươi một chút kiên nhẫn cũng không có, làm sao mà làm lãnh tụ tổ chức được chứ? Cái này đã mấy năm rồi, ta chẳng phải là định kỳ điều tra lãi sao? Ngươi hàng năm có trả tí lãi suất, vậy là gọi là trả sao? Yến Kiều chẳng phải đang làm công cho ngươi sao? Các ngươi không phải là một à? Thì cũng phải trả chứ. Doãn Quan móc ra một cuốn sách, ở trên đó gạch vài nét bút. Được, trừ đi thù lao của nó, thiếu nhiều như vậy tính tiền đi, Khương đại nhân. Ồ, Doãn huynh. Khương Vọng không nhận lấy sổ sách, giọng nói hòa hoãn, ta cũng không phải là muốn phân rõ giới hạn với ngươi, nhưng mà ngươi cũng biết thân phận ta bây giờ tương đối nhạy cảm. Doãn Quan hừ lạnh một tiếng nói, Khương các lão à, ha, ngươi có thể hiểu được là tốt. Khương Vọng dỗ dành qua loa nửa câu, chuyển chủ đề, không có việc gì ta đi trước nhé, còn phải về phụ dạy muội muội ta viết văn. Đứng lại, Doãn Quan lớn tiếng gọi, lại chuyện gì đây? Khương Vọng thu hồi bước chân, quay người lại, lần trước đi hữu quốc đã 6 năm rồi, ta muốn đi tìm hiểu thêm chân tướng. Ta cần biết rõ kế hoạch Tịnh Hải rốt cục là gì, rồi mới quyết định có nên tìm hiểu ngược thời gian hay không. Doãn Quan nghiêm túc nói, ta cần Biện Thành Vương áp trận giúp ta. Chỉ áp trận thôi chứ? Thân phận của ngươi bây giờ không thích hợp ra tay, nhưng mà việc này nguy hiểm, ta cần một người giúp ta giải quyết sự cố bất ngờ. Được. Khương Vọng chỉ nói một chữ này, sau đó xoay người rời đi. Không do dự một chút nào sao? Giọng nói của Doãn Quan vang lên từ phía sau. Khương Vọng không quay đầu lại, chỉ nói, có lẽ ta cũng muốn biết trần tướng. Chờ một chút. Doãn Quan gọi hắn lại, sau đó tiêu sái ném ra một quyển sách màu. Bộ Hỗn Nguyên Ẩn Tức Pháp này có thể che giấu tu vi tốt, xem như là tiền đặt cọc nhiệm vụ. Khương Các Viên tiện tay tiếp được, lật vài tờ, sau đó cất vào hộp chữ vật. Hắn hiện tại là Thái Hư Các Viên, nắm giữ quyền hạn đài diễn đạo cao nhất, chỉ cần công đúng chỗ, bí pháp gì cũng không thiếu. Nhưng không cần việc khoe khoang trước mặt Doãn Quan, lỡ như Doãn Quan lại bảo hắn trả tiền thì sao? Chờ đã. Doãn Quan tiếp tục hô. Khương Vọng lúc này đi rất xa rồi, nhưng vẫn quay người lại ở trên không trung, bất đắc dĩ hỏi, lại cái gì nữa? Sinh nhật vui vẻ nha. Doãn Quan cười nói, ngày mai là sinh nhật của ngươi, lúc đó Khương các lão chắc chắn sẽ rất bận rộn, nên ta chúc mừng trước. Khương Vọng trầm mặc một hồi mới nói, Đông Vương Cốc cách nơi này không xa lắm đâu. Doãn Quan mỉm cười, có ý gì? Chả lẽ trong Đông Vương Cốc có người ngươi không tiện giết à? Đi chữa bệnh đi, ta thấy bệnh của ngươi không nhẹ đâu đấy. Khương Vọng xoay người rời đi, hư không không một gợn sóng, biến mất như là chim hồng nhạn vậy. Chim hồng nhạn vừa bay đi lại bay về. Khương Vọng soạt một tiếng rút trường tương tư ra, hung dữ nói, ngươi nhớ sinh nhật ta làm gì? Định nguyền rủa ta sao? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em nhé. Và hẹn mọi người ở kênh bên kia, bộ truyện Ma Tôn ạ. Một lát nữa nhé. Chào tất cả anh em và xem livestream sau nhé.